Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978-1979 thế như lôi đình. Tử Thiên Trọng tim đập như lôi, nhưng suy nghĩ lại càng thêm rõ ràng. Cố nhiên năm đó tạo thành Phượng Hoàng năm tượng loạn tưởng, cùng cự tổn hại có mưu lợi chi ngài, nếu không phải Bùi Tịch Hòa lửa đốt ngô đồng, kêu chi sứt đầu mẻ chán. Càng vì năm ngày ổn định, chư vị Phượng Hoàng mạch chủ đều bị kiềm chế, nếu không tuyệt đối không thể vẫn diệt hai vị thiên tôn, nhưng lúc ấy này liền triển lộ bốn trọng đạo khuyết cảnh. Quả thực vượt quá Tử Thiên Trọng tưởng tượng, có chút hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thẳng đến gần vài thập niên mới vừa rồi yên ổn một chút, nàng chính như này tưởng. Liền cảm giác một cổ khủng bố ngoại lực đánh sâu vào trong tộc kết giới chi vách tường. Tử Thiên Trọng trầm hạ tâm tới tinh tế cảm thụ, phát hiện kia nóng cháy nóng bỏng hàm ý. Trong lòng tảng đá lớn chung quy là rơi xuống. Sinh ra cổ dày rơi xuống đất tất nhiên cảm, nếu như thế, liền đấu cái ngươi chết ta sống hào. Tử Thiên Trọng trong mắt vô nửa phần hối hận cùng oán hận, ngược lại là dâng lên nồng hậu chiến ý. Năm đó tập sát Kim Ô một mạch là vì lợi, trên đời việc chung quy là lách không ra này một chữ đi, mà lợi bổn tả hòa hữu đao, tượng trưng cơ duyên mối họa cùng tồn nhất thể. Năm đó hưởng thụ Kim Ô trong tộc tài nguyên chỗ tốt, sáng nay gánh vác này trả thù, đảo cũng coi như là nhân quả tuần hoàn. Nàng chiều chân long nhất tộc hối đi xin giúp đỡ linh tin, trong lòng lại không nhiều ít trông chờ. Từ Thiên Trọng lắc mình biến hóa hóa thành nguyên thân, đạp thao thao lửa cháy từ núi lửa dung nham trung vọt ra. Nhìn xa mà đi đó là nhìn thấy mấy đạo kim mang chính đánh sâu vào kết giới vách tường mặt. Kêu này lung lay sắp đổ, họa đấu nhi lang. Hôm nay Kim Ô nhất tộc đột kích, thỉnh chư vị nắm tay cộng tế. Cộng khắc khi gian, nàng âm thầm truyền âm đắc lực tâm phúc, gọi bọn hắn dẫn dắt trong tộc ấu tể từ bí mật truyền tống thông đạo bỏ chạy. Lấy này lưu lại chủng tộc mồi lừa. Theo sau đó là dẫn đầu mà đi, nhằm phía đám kia Kim Ô nơi, mà đúng là giờ phút này. Ánh nắng minh diệu, lại có viên viên ngôi sao sáng lên, hối thành vô ngần biển sao. Họa đấu nhất tộc kết giới bị sao trời bí lực ăn mòn, liền bay nhanh thoái biến tan đi. Oanh, đều là hành hỏa yêu tộc, nhưng Kim Ô sinh ra đó là yêu thần huyết mạch, bạn có Kim Ô hỏa mà sinh. So với họa đấu muốn hậu thiên cắn nuốt ngọn lửa càng có thiên nhiên ưu thế, ba chân chi điểu cao lăng trên không, hai cánh triển khai là lúc có kim sắc lửa cháy như sao băng rơi xuống. Cường thế đem kia san sát núi lửa đều oanh xuyên mà chảy ra dung nham tới, cầm đầu nãi thần ô. Hai tròng mắt vàng ròng, thể phúc kim văn, theo bản mạng thần thông thôi phát. Vòng trời đại ngày liền đều ở nàng trong tay, trợ kim ôm kích đấu, tước họa đấu pháp lực. Bùi Tịch Hòa hãy còn nhớ năm đó Tử Thiên Trọng nãi bảy trọng đạo khuyết, trước sau đuổi giết chính mình hai lần, mà trọng minh điểu nhất tộc bị chém đi một vị thiên tôn. Đã là thế nhược, ấn lúc trước nàng sở tìm hiểu tin tức, đó là trong tộc vẫn có lão tổ tiềm ẩn cũng sẽ không đạt tới sau tam trọng đạo khuyết. Từ Hy Huyền cùng Hy Các dẫn đầu tiến đến, liền có tám phần nắm chắc, nơi này từ Bùi Tịch Hòa ứng phó Tử Thiên Trọng này bảy trọng đạo khuyết. Lưu Bị Hy thường ứng đối họa đấu khả năng thiên tôn lão tổ. Nếu vượt quá đoán trước, kia cũng vẫn có thiền y vì át chủ bài. Bùi Tịch Hòa lúc trước lấy Hà Đồ Lạc Thư phong tỏa khí cơ, kêu Tử Thiên Trọng vô pháp trước tiên bấm đốt ngón tay biết được. Chỉ có ứng kiếp là lúc mới có thể nhân bản năng mà tim đập nhanh, hiện giờ Kim Ô tập kích bất ngờ. Họa đấu nhất tộc chưa hoàn toàn hoàn hồn, tự nhiên vội chung làm lỗi, mà Kim Ô tộc trải qua 60 năm lắng đọng lại làm đủ chuẩn bị. Chẳng sợ họa đấu tộc đàn chừng ngàn số, nhưng bọn hắn đi tinh binh chiến lược, này tao sơ giao tay cũng chiếm cứ thượng phong. Thao thao kim hỏa không ngừng nghỉ, này nội ẩn chứa Kim Ô huyết mạch thần hoa. Họa đấu tự nhiên vô pháp gồm thâu, chỉ cảm thấy bỏng cháy huyết nhục, phân ngoại khó nhịn. Bùi Tịch Hòa thô sơ giản lược đánh giá chiến cuộc, trong lòng nhất định, toại hướng tới Tử Thiên Trọng chính diện sát đi, nguy cấp, tồn vong chi khắc. Tự địa mạch dưới lao ra nói tím đen thân ảnh, thân thể cực đại, hướng lên trời giống giận, an giáp phạm ta họa đấu. Sáu trọng đảo khuyết quanh quẩn này thân, này họa đấu nhất tộc đảo cũng coi như nội tình thâm hậu, mà hy thường hóa thành kim mang hoành sát. Mà đi, há mồm phun ra cực nóng lửa khói. Nàng tuy không giống Bùi Tịch Hòa hoàn mỹ khống chế thái dương chân hỏa, lại cũng có thể lấy huyết mạch điều khiển chân hỏa uy lực, yêu thần chi thuộc đối bên yêu tộc có thiên nhiên áp chế, tuy kém hơn một trọng đạo khuyết, nhưng hai người đấu đến lực lượng ngang nhau, tạm thời nhìn không ra yêu khuyết tới. Bùi Tịch Hòa tắc lớn tiếng cười mắng: như thế nào, lão họa đấu? Lúc trước các người bốn vị thiên tôn vây sát với ta, sáng nay có dám hay không thông thông khoái khoái mà đấu thượng một hồi? Tử Thiên Trọng tuy là thú trạng như cũ nhưng khui ra đông lạnh thần sắc, có gì không dám. Nàng bày trọng lưu ly đạo khuyết di động, giây lát vận dụng pháp tượng, kêu tím đen biển lửa lan tràn khai đi, cùng kim diễm phân đình chống lại. Mà biển lửa trung hình như có cự thú dựng dục, rít gào rung trời, kia ba chân thần ô trên cao tiếng rít. Phía sau liệt dương sáng quắc, từ ngày biến thức trụy dương viên ngày càng thêm khổng lồ. Tuy là Tử Thiên Trọng cũng cảm thấy cả người vô cùng nóng bỏng. Thái dương thế nhưng hóa thành sao băng trụy tới, thề muốn điền bình này họa đấu nơi sinh sống. Bùi Tịch Hòa lúc trước sớm lấy Hà Đồ Lạc Thư phong tỏa, này giới lại âm thầm khiển thiền y chặn giết lần trốn họa đấu. Triều An Hư Phúc Địa đi tin thỉnh động Triệu Thiên Linh tạm thời kiềm chế Xích Dương Tông hướng đi. 12 mạch định ra minh ước, tạm thời không cần lo lắng vô thiên tôn chấn thủ mà xuất hiện ngoài ý muốn, lần này muốn thắng đến xinh đẹp, diệt đến sạch sẽ. Bùi Tịch Hòa trong lòng tràn đầy sát ý, ra chiêu không lưu nửa phần sinh cơ, kim ô mộc dương mà sinh. Ở nàng cố ý thuyên chuyển pháp lực khi, tộc nhân bị này trụy dương rửa sạch bằng thêm 3 phần pháp lực. Mà họa đấu tắc hoảng hốt thất thố, cả người lửa đốt, Tử Thiên Trọng sắc mặt càng là khó coi. Trong cơ thể huyết mạch bị thần ô gắt gao khắc chế, đối bậc này thần dị bản mạng thần thông càng vô pháp ngăn chặn, kia khuyển thú cái chán phủ văn dày đặc. Rồi sau đó tùy nàng tâm niệm vừa động, cháy trên mặt đất sơn đều là lao ra dung nham, như trụ chống lại kia mặt trời chói chang uy áp, bắt tặc bắt vương. Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy quanh thân không gian chi lực kích động, chỉ chớp mắt thế nhưng hạ xuống một chương khủng bố mồm to giữa. Đúng là pháp tượng biển lửa chung dựng dục ra khuyển trạng cự thú, nàng hai cánh lượn vòng, hóa thành nhân thân, tay phải sớm đã đáp ở chuôi đao phía trên, rút đao ra khỏi vỏ, hướng tới cự thú trong miệng một phách. Thái hư thần ý đem nơi đi qua tất cả hóa thành xám trắng, từ chính mình sở khống chế, phá. Tử Thiên Trọng cố nhiên đã đạt 7 trọng, nhưng Bùi Tịch Hòa thúc dục chân long 7 biến thứ 5 biến cùng đại ngày kim thân 2 thuật, tạm thời pháp lực cũng không nhược thượng vài phần, nàng phá vỡ cự thú chi khẩu, đem thiên quang đao một ném hóa thành vài chục trượng cao, kêu đao linh tự phát đối địch, trợ trận bên kim ô. Rồi sau đó Bùi Tịch Hòa tay phải nắm lấy trường thương, khí hải trung chín luân đại ngày nhanh chóng ảm đạm, cuồn cuộn pháp lực kêu ngân long khí linh thoáng chốc di động thương thân, không hề thử, không hề chu toàn, Bùi Tịch Hòa nơi trốn sát khí. Kêu Tử Thiên Trọng đều trong lòng hoảng sợ. Bất quá ngắn ngủn ngàn tái, này thần ô liền thật sự như ngày tháng trước giống nhau, mũi thương phía trên ngân long thanh khiếu đã đem họa đấu tỏa định. Kêu này cảm giác cả người lạnh lẽo, như có châm thứ đi, trường thương bắn ra như quán hồng. Bùi Tịch Hòa đôi tay bấm tay niệm thần chú, giữa mày lược ra hai lũ quang hoa. Âm dương ma nguyên điện mở ra âm dương cối xay, tước này pháp lực, giáng cung nguyên thần tiểu nhân cũng sắc mặt nghiêm nghị. Khẩu tụng chân ngôn, khai, pháp tượng vũ trụ nguyên non vạn pháp cấm đoán, đánh gãy Tử Thiên Trọng chính ấp ủ giữa sát chiêu. Hùng hồn pháp lực giờ phút này tựa trống không một vật, chỉ có thể lấy thân thể ngạnh khiêng kia lăng thiên thương. Tấu chương xong, hết chương.